Điện Đức Hoàng, chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là sau trận chiến cuối cùng tại cột mốc ranh giới của thành phố Bình Minh, tất cả mọi người đều như bị đánh hộc máu, họ đã nếm trải lợi ích mà quyền lực mang lại nên họ muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn và đánh bại những đối thủ mạnh hơn. Đồng thời cảnh đánh bại Trần Hùng trước tượng đài kết giới vào ngày hôm đó cũng tác động mạnh đến trái tim của những người này. Đặc biệt là Thịnh Quân, anh ta là nhân chứng của trận chiến đó. Sức mạnh của Trần Hùng khiến anh ta cảm thấy mình như một vị thần. Vì vậy, sau khi trở về, Thịnh Quân thậm chí còn càng điên cuồng huấn luyện bản thân. Anh ta coi Trần Hùng là hình mẫu và mục tiêu của mình. Anh ta hy vọng rằng đời này của mình có thể đạt được đẳng cấp của Trần Hùng, hoặc thậm chí vượt qua anh ấy. Như thường lệ, Trần Hùng mở cửa hang sói, thỏa mãn nhìn bầy sói con đang đọ sức. Anh cảm thấy những người này đã tiến gần hơn một bước tới thiên tội. Anh Hùng, các anh em bị thương nặng đã lần lượt trở về hang sói. Bây giờ có 15 người trong hang sói. Tưởng Môn Thần đã được xuất viện hôm nay. Sau khi anh ấy trở lại có 16 người. Người anh bảo tôi tìm trong tuyệt cảnh, tôi đã tìm thấy 5 người nữa. Họ sẽ đến trong vài ngày tới. Tổng cộng sẽ có 21 người. Hoàng Phương đứng sang một bên báo cáo tình hình trong hang sói với Trần Hùng. Đồng thời, anh ta nói vào Trần Hùng rằng những con sói và chó ngao Tây Tạng được vận chuyển từ phía Bắc đến đây đã bắt đầu thiếu trầm trọng, và anh ta đã bắt đầu kế hoạch nhân giống. Ngoài ra, về các nhiệm vụ trên mạng ngầm, anh ta đã bắt đầu đảm nhận rồi, đồng thời cho các thành viên của hang sói đã ra ngoài nhận nhiệm vụ để trải nghiệm. Có Hoàng Phương lo liệu mọi chuyện ở đây, Trần Hùng hoàn toàn không cần lo lắng. Anh ta đã tìm ra người đại diện thích hợp cho hang sói này. Hôm nay Tưởng Môn Thần xuất viện, tôi sẽ đích thân đến đón anh ấy. Anh nói với những con sói con và chuẩn bị cho tốt. Tối nay, tôi sẽ bắt đầu xếp hạng chúng. Vâng anh Hùng, Trần Hùng trực tiếp lái xe đến bệnh viện, không bao lâu sau khi anh ta đến, Tưởng Môn Thần đã hoàn thành thủ tục xuất viện, bước ra khỏi bệnh viện. Trần Hùng đứng trước cửa xe Cadillac nhìn Tưởng Môn Thần ở đối diện nở nụ cười. Thực ra anh ta cũng rất bất ngờ về khả năng hồi phục của Tưởng Môn Thần, đây là bị đứt một cánh đấy. Không ngờ anh ta có thể xuất viện trong thời gian ngắn như vậy. Nếu mà đổi thành một người bình thường, thì ít nhất cũng phải mất một hoặc hai năm để phục hồi sẽ. Anh Hùng, Tưởng Môn Thần không ngờ rằng Trần Hùng sẽ đến bệnh viện đón mình, điều này khiến anh ta rất cảm động. Anh ta sải bước về phía Trần Hùng, và sau đó cúi đầu kính cẩn. Tôi thật sự không ngờ rằng anh Hùng lại đích thân đến đón tôi. Đây thực sự là một vinh dự lớn đối với Tưởng Môn Thần của tôi. Điều nên làm, Trần Hùng nhìn Tưởng Môn Thần nở nụ cười. Thời gian dài nằm viện khiến sắc mặt anh ta nhìn có vẻ không được hồng hào, cơ thể gầy đi rất nhiều. Đặc biệt là nhìn ống tay áo trống rỗng, Trần Hùng cảm thấy có chút khó chịu. Cảm thấy thế nào? Trần Hùng hỏi, bác sĩ nói rằng tôi đang hồi phục tốt. Thời gian này ở trong bệnh viện tôi đều ăn ngon ngủ ngon, tràn đầy năng lượng. Tuy nói như vậy, nhưng dáng vẻ hiện tại của Tưởng Môn Thần cũng không thể lừa được người. Trần Hùng biết rằng anh ta chắc chắn đã trải qua vô số đau khổ và đau đớn trong khoảng thời gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, anh ta vẫn sống sót. Cánh tay có sao không? Tưởng Môn Thần siết chặt nắm đấm cánh tay còn lại duy nhất của anh ta. Một cánh tay, vẫn có thể đánh như thường. Rất tốt, Trần Hùng nặng nề vỗ vỗ vai Giang Mẫn Nhĩ. Từ nay về sau tôi đặt cho anh một cái biệt hiệu. Thẩm Đại Lực giật mình. Biệt hiệu gì? Môn Thần một tay, cách chương.